Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, Bạc An đại điện phía trên Lý Thái giết người. Phụ hoàng, nhi thần cũng minh bạch phụ hoàng thầm nghĩ phương pháp. Phụ hoàng cảm thấy cái này Bắc Phiên quốc nhất định phải có người thống lĩnh. Mà Xích Bích Bảo Khang Vương đã thấy được. Đại đường thiên quân uy lực, có hắn Xích Bích Bao Khang Vương tới làm cái này Bắc Phiên quốc quốc chủ, liền tuyệt đối không còn dám hướng về đại đường dùng linh tinh binh đao. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái ngươi nói không tệ, trẫm chính là vua của một nước, cân nhắc tự nhiên là đại đường an ổn, coi như hôm nay chúng ta giết hắn Xích Bích Bảo Khang Vương. Ngày mai còn nói không lên sinh ra mấy cái Xích Bích Bảo Khang Vương tới. Vậy lúc ta đại đường, biên giới bất ổn, nhiều năm liên tục chinh chiến bách tính đem được vô biên khó khăn. Vì lẽ đó chấm mới chuẩn bị bỏ qua cho hắn Xích Bích Bảo Khang Vương. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói, thế nhưng là phụ hoàng có từng nghĩ tới. Nếu như phụ hoàng dễ dàng thả cái này Xích Bích Bảo Khang Vương, còn lại phiên bang dị tộc quân chủ lại sẽ như thế nào muốn đây? Bọn họ sẽ cảm thấy phụ hoàng dễ ức hiếp, coi như đánh bại phụ hoàng cũng sẽ không giết bọn họ, còn sẽ làm bọn họ tiếp tục làm mưa làm gió. E sợ đến thời điểm đó, còn lại phiên bang dị tộc quốc chủ biết dồn dập noi theo Xích Bích Bảo Khang Vương. Khi đó ta đại đường biên cảnh càng sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết ngươi cảm thấy việc này cần phải xử lý như thế nào? Hôm nay chấm ngược lại là muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, từ xưa đến nay, ta Trung Nguyên vô số triều đình thay đổi. Đối với phiên bang dị tộc chọn dùng thủ pháp không nằm ngoài hai cái. Một cái là thiết huyết sát lục, một cái là dụ dỗ động viên. Từ giữa hai người hiệu quả có thể thấy được, người trước càng thêm nhất lao vĩnh giật, người sau nhưng sẽ làm bọn họ được voi đòi tiên. Vì lẽ đó nhi thần cảm thấy, nên đem Bắc Phiên quốc giết hại hết sạch, dùng cái này đến trấn nhiếp còn lại phiên bang dị tộc, để bọn hắn không dám mạo hiểm phạm ta đại đường thiên uy. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, câm miệng, mặc dù nói không phải ta tộc nhân tất có dị tâm, thế nhưng giết hại dân chúng vô tội sự tình, như thế nào ta thiên hướng có thể đủ làm ra được? Lý Thế Dân tức giận đến vỗ bàn đối với Lý Thái. Giận dữ hét, coi như phụ hoàng tức giận nhi thần cũng phải nói, lưu hắn Xích Bích Bảo Khang Vương, lưu hắn lại Bắc Phiên quốc. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành quả đại đường hậu hoạn. Lý Thái lần thứ hai hướng về Lý Thế Dân. Hành lễ nói, Lý Thái mấy câu nói này, tức giận đến Lý Thế Dân cả người run rẩy, vừa định muốn nói cái gì nữa thời điểm, phát hiện Lý Thái đã hướng đi Xích Bích Bảo Khang Vương. Lý Thái ngươi muốn làm gì? Khó nói ngươi nghĩ ở chấm trước mặt làm bừa không được. Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thái hỏi, vì là đại đường, nhi thần tình nguyện tiếp thu phụ hoàng trách phạt, cũng không thể vì là đại đường lưu lại hậu hoạn. Lý Thái sau khi nói xong, trong tay liền thêm ra một cây chủy thủ, trực tiếp trượt về đỏ lợi Bảo Khang Vương cổ họng. Xích Bích Bảo Khang Vương dùng không cam lòng ánh mắt nhìn Lý Thế Dân. Máu tươi nhưng từ hắn cổ kính bên trong xì ra. Đem đứng ở trước mặt hắn Lý Thái, phun một thân một mặt, nhìn thấy Lý Thế Dân dĩ nhiên đem Xích Bích Bảo Khang Vương cho giết. Lý Thế Dân phẫn nộ nói, người đến, đem cái này nghịch tử cho trẫm cầm xuống, đánh vào lồng gỗ xe tù, trở về Trường An sau ở xử lý. Tần Quỳnh vừa định đứng ra vì là Lý Thái cầu xin, lại phát hiện Lý Thái hướng về hắn hấp hái mắt. Vì vậy Tần Quỳnh liền đem vừa muốn vươn đi ra chân thu hồi lại, vô luận nói như thế nào, dù sao Xích Bích Bảo Khang Vương là chết, coi như Lý Thế Dân lại nổi giận, cũng không thể để hắn khởi tử hồi sinh. Ngay tại Lý Thế Dân không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một bên Từ Mậu Công rốt cục nói chuyện. Hoàng thượng, từng nghe Trình Giảo Kim nói, Bắc Phiên Quốc tể tướng Đồ Phong ở bắt Xích Bích Bảo Khang Vương lúc lập xuống đại công. Nếu Xích Bích Bảo Khang Vương đã chết, vậy không bằng để Đồ Phong tiếp nhận cái này Bắc Phiên Quốc quốc chủ vị trí. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể theo quân sư nói đi làm. Tuyển Bắc Phiên Quốc tể tướng Đồ Phong, Đồ Phong tiến vào điện kiến giá. Lý Thế Dân gật gù rồi nói, ra, không lâu lắm Đồ Phong cùng Đồ Lô công chúa liền tới đến Bạc An đại điện phía trên, hai cha con ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, miệng nói tham kiến Nam Triều Thánh chủ. Bắc Phiên Quốc tể tướng Đồ Phong nghe phong, bởi vì bắt nghịch tặc Xích Bích Bảo Khang Vương có công, Kim Trẫm rất sắc phong Đồ Phong vì là Bắc Phiên Quốc quốc chủ, ban danh Bắc Phiên Thái Hòa Vương, ngụ ý hai nước nhiều thế hệ giao hảo, vĩnh viễn không bao giờ tranh chấp. Lý Thế Dân đối với Đồ Phong Tứ Phong nói, thần Đồ Phong nguyện làm đường thần, thay Hoàng thượng quản lý cái này Bắc Phiên trên dưới, không dám nhận được Hoàng thượng Tứ Phong vương vị. Đồ Phong hướng về Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân không nghĩ tới, cái này Đồ Phong dĩ nhiên từ chối xưng vương, hơn nữa còn đồng ý thay mình quản lý Bắc Phiên. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân có một ít lòng sinh cảm động. Trẫm Tứ Phong ngươi vì là Bắc Phiên Thái Hòa Vương, chính là để ngươi thay trẫm quản lý cái này Bắc Phiên chư bộ lạc, tiết chế trong tay bọn họ binh mã, miễn cho thực lực bọn hắn lớn mạnh lại lên dã tâm. Lý Thế Dân cao hứng đối với Đồ Phong nói, thần tạ Hoàng thượng thiên ân, bất quá thần còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Hoàng thượng có thể vì tiểu nữ Đồ Lô tứ hôn. Đồ Phong cảm ơn Hoàng ân, rồi hướng Lý Thế Dân nói, khởi bẩm Hoàng thượng, cái này Đồ Phong nữ nhi, chính là Xích Bích Bảo Khang Vương con gái nuôi, được Tứ Phong làm Đồ Lô công chúa. Nếu như không có Đồ Lô công chúa trợ giúp, căn bản không thể bắt được Vạn Tượng trận trận đồ. E sợ cái này Mộc Dương thành xung quanh, đến bây giờ cũng hiểu biết không? Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, tốt một đôi trung thần nghĩa sĩ cha và con gái. Bây giờ phụ thân ngươi đã là Bắc Phiên Thái Hòa Vương, ngươi cái này Đồ Lô công chúa tước vị, coi như là thực sự giống như lời đồn. Phụ vương của ngươi yêu cầu trẫm vì ngươi tứ hôn, không biết vị nào có như thế phúc phận. Lý Thế Dân cười đối với Đồ Lô công chúa nói, Lý Thế Dân, trong khoảng thời gian ngắn, để Đồ Lô công chúa đầy mặt đỏ bừng, sau đó dùng xấu hổ thanh âm nói, tiểu tướng quân Việt quốc công La Thông, Đồ Lô công chúa quả nhiên thật tinh tường. Tiểu tướng này quân Việt quốc công La Thông, nhưng còn có một cái thân phận khác, đó chính là đương kim hoàng thượng con nuôi làm điện hạ. Cùng Đồ Lô công chúa thân phận coi như là môn đăng hộ đối. Từ Mậu Công cười đối với Đồ Lô công chúa nói, nếu Đồ Lô công chúa coi trọng trẫm con nuôi, vậy chuyện này trẫm liền thay mẫu thân hắn làm chủ. Từ nay về sau, ta Đại Đường cùng Bắc Phiên quốc chính là Tần Tấn chi bang. Lý Thế Dân cười lớn nói, khởi bẩm Hoàng thượng, tuy nhiên Xích Bích Bảo Khang Vương đã chịu trói, nhưng vây cánh còn trốn với Bắc Phiên các nơi. Vì lẽ đó thần hy vọng Hoàng thượng có thể phái một nhánh quân đội ở tại nơi này Mộc Dương Thành, dùng cái này đến trấn nhiếp những cái kẻ xấu. Đồ Phong mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, ta Đại Đường quân sĩ đều đến từ chính toàn quốc các châu quận. Nếu để cho bọn họ rời xa gia hương, lưu lại nơi này Mộc Dương Thành, chỉ sợ bọn họ trong lòng bất mãn, lâu dài xuống sợ sinh họa loạn. Lý Thế Dân mở miệng đối với Đồ Phong nói, Đồ Phong để Lý Thế Dân lưu lại quân binh ý tứ, không cần phải nói Lý Thế Dân trong lòng cũng minh bạch. đó chính là hướng về Lý Thế Dân biểu quyết tâm, mà Lý Thế Dân uyển ngôn cự tuyệt nguyên nhân, cũng là lại nói cho Đồ Phong, chính mình đã dùng hắn liền sẽ tin tưởng hắn. Hoàng thượng, việc này đơn giản, chỉ cần hàng năm thay phiên binh lính, tại đây Mộc Dương Thành đóng giữ liền có thể. Còn Hoàng thượng lưu lại thiên binh. Đồ Phong lần thứ hai đối với Lý Thế Dân nói, nhìn thấy Đồ Phong quả nhiên là thành tâm thực lòng, Lý Thế Dân liền sai người lưu lại 1 vạn quân sĩ trấn thủ Mộc Dương Thành. Lúc này mới rơi vào một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.